Chương 225, hắn nàng. Nay một kích, cường đại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tuy rằng, chính là đơn giản như vậy một kích, nhưng là cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng làm cho thiên địa đều lâm vào động dung, kia cổ kinh khủng khí thế, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, nháy mắt có thể hủy diệt hết thể đồng thời, kia trường thương hình như là đột phá thời gian cùng không gian nhất hạng, làm cho người ta một loại quỷ thần khó lường cảm giác chẳng qua là ở trong. Nháy mắt, đó là xuất hiện ở tại sở nguyên mi tâm phía trên, kia cổ cường đại hủy diệt lực, thậm chí đã muốn thẳng tắp để ở tại hắn mi tâm, có thể nhìn ra được đến này nhất thương nếu là đánh chúng mà nói, cho dù là ở cường đại người, cũng muốn hoàn toàn đổ có thể nói này nhất thương hủy diệt lực, quả thực là siêu việt tất cả. Tới rồi một cái cực hạn đỉnh núi ân này, nhất thương thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy, sở nguyên tâm như gương sáng nhất hạng, tại đây nhất mấu chốt thời khắc. Câu ngọc hiện, xạ dìn càng khai, nháy mắt thời gian sung dài, ở hắn trong mắt không ngừng thay đổi liên tục, một cỗ cổ hủy diệt lực lượng, đã ở hắn trong mắt không ngừng nổi lên. Khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên quanh thân buộc phát ra một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, tại nơi ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó. Ngón tay nhẹ nhàng ngăn cản ở này cường đại một kích gầm vang nháy mắt, một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt lực lượng, không ngừng từ giữa buộc phát ra đến, nháy mắt làm cho người ta một loại nổ vang cảm giác, giống như muốn hủy thiên diệt địa nhất hạng, thiên địa bắt đầu đều băng hãm khai đến, vô số sát phạt khí, bắt đầu chung quanh mà chạy. Mà kêu U Minh cung cường đại cấm pháp, ở hai người này một kích dưới, cũng triệt mở ra, hình thành một cái thật lớn phòng ngự cái lồng khí. Tuy ý này đó hủy diệt lực như thế nào đánh tại đây cấm pháp phòng ngự cái lồng khí phía trên, chút không có gì hiệu quả, có thể tưởng tượng đi ra, bố trí này cấm pháp người, tu vi cũng tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, nói cách khác, cũng sẽ không có được như vậy cường đại phòng ngự, có thể ngăn trở này hủy diệt đánh sâu vào đồng thời, sở nguyên quanh thân khí thế, cũng hoàn toàn ngưng tụ tới rồi cực hạn, cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, lại cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên. Người buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Cái loại này khủng bố cực kỳ lực lượng từ hắn trên người phát ra ở đầu ngón tay ngăn cản trụ mũi thương đồng thời, kia cổ cường đại bùng nổ lực, cũng nháy mắt kích phát rồi đi ra lập tức, đó là hoàn toàn băng bay cả trường thương, mà sở nguyên kia giống như quả hương bổ nhất hạng bàn tay to, cũng nháy mắt hướng tới vị kia áo trắng công tử đó là hung hăng chảo quá khứ, nháy mắt một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, bao phủ ở tại cả. Hư không cùng lúc đó, áo trắng công tử vốn nghĩ đến chính mình này nhất thương nhất định có thể làm cho sở nguyên đã bị không nhỏ thương tổn, nhưng là, rồi đột nhiên trong lúc đó trong lòng đột nhiên một trận cảnh giác đứng lên, giống như có một cỗ hủy diệt lực lượng, tùy thời đều có thể hoàn toàn hủy diệt chính mình nhất hạng, làm cho hắn không khỏi cảm giác được một loại khó có thể tin kinh ngạc lập tức, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, cái loại này kinh hãi lực lượng. Từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến hắn biết đã biết một kích không có cái gì dùng, cũng cảm giác được trước mắt người cường đại. Muốn hoàn toàn thoát khỏi trước mắt người nắm trong tay, nháy mắt đó là hướng tới U Minh cung đó là bay đi, nhưng là, hắn vẫn là chậm từng bước, ở hắn sinh ra nghĩ như vậy pháp đồng thời, sở nguyên kia bàn tay to cũng hoàn toàn trào lại đây, nháy mắt bao phủ cả không gian, khiến cho hắn cho dù là có ngập trời bản lĩnh, cũng khó lấy ngăn cản trụ, này cường đại. Một trào chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó. Sở nguyên bàn tay to đó là hung hăng bắt được vị này áo trắng công tử, áo trắng công tử bị sở nguyên như vậy một chảo, nháy mắt sắc mặt đỏ bừng vô cùng, ánh mắt đều phải phun ra hỏa đến đây, vô sỉ dâm tặc, ngươi muốn giết cứ giết còn dám như thế khinh bạc cho ta, ta nếu là thoát ly đi ra, tất nhiên muốn chém giết ngươi. Vị này áo trắng công tử nói chuyện bên trong, thế nhưng đã không có lúc trước cái loại này cường đại tự tin, thủ nhi đại chi dĩ, nhiên là một loại thẹn thùng. Thật giống như là một vị tuyệt đại giai nhân, đang ở bị một vị lưu manh dâm loạn nhất hạng, làm cho người ta một loại vô cùng thương tiếc. Ha ha ha, ngươi một đại nam nhân, thế nhưng giống như nữ nhân nhất hạng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở nguyên nghe thấy vị này áo trắng công tử mà nói, không khỏi vui vẻ đi ra, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt đạo, nói cho ngươi, bổn quân đối nam nhân khả là không có gì hứng thú, bất quá ngươi như vậy tuấn tú nam nhân. Đến là làm cho bổn quân có điểm tâm động. Sở nguyên vừa nói, tay cũng bắt đầu toàn thể du động đi lên, nháy mắt sở nguyên trên mặt vẻ mặt không khỏi lâm vào cứng đờ. Ngươi sở nguyên thần tình không khả tin nhìn thấy bị chính mình bắt lấy vị này áo trắng công tử, dĩ nhiên là một vị nữ nhân là trọng yếu hơn là, trước đó sở nguyên căn bản là không có sát giác đi ra, này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình. Nếu là bình thường mà nói, Sở Nguyên Không Đường như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là hiện tại trong tay Ôn Nhuận Như Ngọc cũng như vậy chân thật, trước mắt vị này áo trắng công tử hiểu rõ xác thực thật là một vị nữ tử. Dâm tặc, người áo trắng công tử cơ hồ đều phải hỏng mất, trước mắt người này thật sự là rất đáng giận, thế nhưng to gan lớn mật, ở chính mình trên người sờ loạn, cho dù là sờ loạn cũng liền thôi, thế nhưng biết chính mình thân phận, còn không bỏ được buông tay, này quả thực là làm cho nàng hận không thể tìm một hầm ngầm tiến vào đi, một loại thật lớn nhục nhã cảm, ở của nàng nội tâm không ngừng bước lên đứng lên. Nhưng mà, để cho nàng cảm thấy một trận kinh cụ chính là, ở của nàng nội tâm bên trong, dĩ nhiên là ẩn ẩn có một loại sung sướng vẻ mặt, hình như là thập phần hưởng thụ, như vậy cảm giác nhất hạng cái loại này mãnh liệt mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác, làm cho nàng có một loại muốn chết xúc động. Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt vị này áo trắng công tử, ở mỗi tiếng nói cử động bên trong, thế nhưng tràn ngập vô cùng thẹn thùng cảm giác, giống như tuyệt đại giai nhân nhất hạng. Đương nhiên, càng nhiên Sở Nguyên động tâm chính là, kia một loại bất đồng cho Tử Huyên mấy nữ khí chất, trước mắt vị này áo trắng công tử, thật giống như là sách cổ bên trong anh thư nhất hạng, làm cho người ta một loại hiên ngang tư thế vai hùng cảm giác, loại này tư thế vai hùng hiên ngang, lại làm cho Sở Nguyên nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục dục vọng, hắn thề, nhất định phải hoàn toàn chinh phục trước mắt vị này tuyệt đại giai nhân, làm cho nàng hoàn toàn trở thành chính mình hậu cung nhất viên, đây mới là nhất chuyện trọng yếu, về phần mặt khác chuyện tình, hắn đã sớm đặt ở một bên.